Bàn trang mục 31. Bùm ma năng đề va năng sa đăng su toa cha tùm ma ra chi ca đề va sa đà ma nu sa quê sung cha tùm ma ra chi ca năng đề va năng sa đăng su toa ta qua tín sa đề va ma nuôi sa quê sung ta qua tín sa năng đề va năng sa đăng su toa ya ma đề va sa đà ma nuôi sa quê sung ya ma năng đề va năng sa đăng su toa tu si ta sa đà ma nuôi sa quê sung tu si ta năng đề va năng sa đà su toa ni ma na ra ti đề va sa đà ma nuôi quê sung ni ma na ra ti năng đề va năng sa đăng su toa para niệm mi ta va sa va ti đề va sa đà ma nu sa quê sung para niệm mi ta va sa va ti năng sa đăng su toa pra pa ma ca di ca đề va sa đà ma nu sa quê sung e ta pha ga va ta ba ra na chi yang ai chi pa ta ne mi ga da ye ta rang tham ma cha kang pa va ti tang a pa ti va ca ti yang sa ma ne đề hấp ma ne na va đề ve na va ma re na va prap mu na va ke na chi va lo ca smi ti iti ha te na kha ne na te na mu te na ya va prap ma lo ca đô a phut gắt chi a yan cha đa sa sa ha si lo ca tha tu sang cam pi sam pa cam pi sam pa ve thi ap pa ma no la ro o pha so lo ke pa tu ra ho si a te cam mê va đề va năng đề va nu pha văn ti a tha khô pha ga va u đà năng u đà ne si an nhã si va ta phô côn đà ne nhô si va ta phô côn đà ne nhô ti ti đăng a yasma to côn đà ne nhã sa an nha côn đan nhu tuệ và na mang a hô si ti bữa nay đọc nghe thông rồi hiểu, mọi người hiểu hết nghĩa chưa? Đã có sách rồi à, chúng ta đọc lần nữa đi. Bùm ma năng đề va năng sa đăng su toa tùm ma ha ra chi ca đề va sa đà ma nu quê sung cha tùm ma ha ra chi ca năng đề va năng sa đăng su toa ta qua tín sa đề va quê sung ta qua tín sa năng đề va năng sa đăng su toa tu đề va sa đà ma nu sa về sung ya ma năng đề va năng sa đăng đề va sa đà ma nu sa về sung tu si ta năng đề va năng sa đăng niệm ma na ra ti đề va sa đà ma nu sa về sung niệm ma năng đề va năng sa đăng su toa pa ra niệm mi ta va sa va ti đề va sa về sung pa ra niệm mi ta va sa va ti năng đề va năng sa đăng su toa pra na ma ca di ca đề va sa đà ma nu sa về sung e tăng pha ga va ta ba ra na si yang e si ma ta ne mi ga da ye a nu ta rang tham ma cha căng pha vat ti tăng áp pa ti vat ti yang sa ma ne na va pra pa ma ne na va de ve ma re na va pra pa mu na va ke na chi va lo ka sa mi in ti i ti ha te na kha ne na te na mu te na ya và Prap Ma Loka Sado Aput Gat Chi Ayan Cha Da Sa Sa Ha Si Lo Ka Tha Tu Sang Kam Pi Sam Pa Kam Pi Sam Pa Ve Thi Ap Pa Ma No Cha O La Ro O Pha So Lo Ke Pa Tu Ra O si a tích cầm mê và đề và năng đề và nụ pha văn tì a tha khô pha gà va u đà nê si an nhá si va tha phô côn đan nhô an nhá si va tha phô côn đan nhô tì tì đăng a yasma to con đan nha sa an nha con đan nhô tuệ và na măng a hô si ti a hô si ti chúng ta đọc hai lần mới có hết có 8 phút rồi. Chúng ta tiếp tục bài học sách Vi Diệu Pháp Toàn Yếu tập 6 Samuchanya tương hợp. Chúng ta đang ở phần bất thiện quy tập, tức là quy tập các cái pháp bất thiện thành nhóm với nhau trong cái khả năng quy tập được, kết hợp được, quy về được. Đầu tiên chúng ta nói đến Asava, tức là pháp trầm huân luân, trầm luân hay là lầu hoặc. Chúng ta đã nói rồi, có 4 pháp lầu hoặc, đó là gì? 4 pháp trầm luân là gì? Dục trầm luân, hữu trầm luân, kiến trầm luân và vô minh trầm luân. Cái thứ hai chúng ta được biết đến đó là xoáy lù, tiếng Bali là ô khá, nghĩa là các cái pháp này nó giống như là cái xoáy, cái vực xoáy của cái dòng nước lù, nó cuốn, nó nhấn chìm chúng sinh vào trong 3 chi pháp, đó là tham, tà kiến và si. Và có 4 cái xoáy lù, đó là dục xoáy lù, hữu xoáy lù, kiến xoáy lũ và vô minh xoáy lũ, giống như là trầm luân. 4 cái này là nhận chìm chúng sinh trong tam giới, tới tam giới tức là cao nhất là phi tường xứ tức là vô sắc giới, và nói về tâm thì cao nhất là đến đến gì gotrafu tức là tâm chuyển tánh. Nếu mình nhảy thêm một bước nữa thì trở thành bậc thánh đắc đạo đắc quả thì khỏi bị trầm luân, khỏi bị xoáy lũ. Chúng ta tiếp tục cái thứ ba trong các cái pháp bất thiện này, quy tập các pháp bất thiện, đó là kết dính yoga. Người Việt Nam đọc là yoga, yoga, yoga, yogi, vô đủ loại tiếng Bali là yoga, là kết dính, là một danh từ. Từ cái gốc cái tha tụ hay là cái gốc cái căn của động từ là yut, yutta là kết hợp, kết kết hợp. Kết dính là pháp tánh, kết chúng sinh dính mắc vào vòng luân hồi, à là kết chúng ta vào cái vòng luân hồi. Con kết là con dính, phải không? Hết dính thì hết kết. Tiếng Việt có từ gì? Kết bạn, tức là add vào, phải không? Kết bạn Facebook, kết bạn Zalo là có dính nhau rồi, phải không? Và mình kết bạn nào là mình dính bạn đó. Càng nhiều bạn thì thế nào? Càng dính nhiều đó. Chưa biết mệt phải không? Phải nhé. Đôi lúc nhiều bạn khỏe chứ. Thiên lý nan trùng, tức là con đường trùng trùng, khó khăn, cả ngàn lý, cả vàng lý. Đấy. Thì nhiều bạn thì đường dễ đi, khó đi. À, cái này tùy từng người đó, hãy tùy tâm trạng, tùy thời điểm. Hồi nhỏ nhỏ thích kết bạn lắm, thích nhiều bạn quá. Ừ. Mấy tuổi tin bây giờ mà kết bạn, đừng nói kết bạn trên mạng, bằng học, bằng gì gì đó là thích. Nhưng mà càng về già thì sao? Là bắt đầu chán rồi, nản. Bữa sau sau 40 là thấy mệt mỏi, mệt mỏi. Thì khi đó kết dính là mệt mỏi à. Vì sao? Vì nếu nó níu mình vào vòng trầm luân, luân hồi. Nếu vợ chồng có phải kết dính không? Phải. Con cái có phải kết dính không? Bạn bè kết dính. Cho nên Đức Thế Tôn xiển dương cái đời sống độc cư như con tê, ngưu tê, tức là tê giác một sừng. Nên sư thấy bây giờ người tu toàn kịch bè, kịch bàn, kịch đàn với nhau hả? À, thích đông, thích vui. Khoác áo thầy tu rồi thích đông, thích vui hả? Thích hồi, thích ha. Văn nghề cả lướt, cá Huế, ho Huế, nào y xeo lên hết. Huế thì cá Huế, ho Huế, ngoài Bắc thì có gì? Chèo. Ồ, quan họ trong Nam mình có gì? Cái lướng. Bên Tàu thì có gì? Hạt bưởi, hồ quảng, ồ, đủ loại. Dính chừng nào thì mặc chừng đó, quá dính lắm. Nhưng mà Bùi Giảng nói gì? Đường tường dính là mắc hả? Có nhiều cái dính nhưng mà nó không mắc quá. Thôi ba cái chuyện là để cho cho mấy ông đỡ họ tư duy ấy. Còn mình là biết rằng kết dính là Vatasmin Satte Yochenti Ti Yoga. Yoga là vì đấy số nhiều, còn số ít là yoga hay là những pháp nào kết dính chúng sinh. Vô trên tỷ là kết dính, sạch tê là chúng sinh, chúng sanh, chúng sinh vào đâu, vào trong luân hồi. Vatasmin, vata là luân hồi, vatasmin tức là cái vòng xoay đó. Những pháp đó gọi là yoga, dịch là kết dính. Còn những pháp nào thì tí nữa chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Như vậy yoga chính là cái chất làm cho nó dính kết với nhau. Thông thường keo là chất dính kết để dán đồ vật với nhau. Như thế nào thì cũng như thế ấy, tham, tà kiến, si sẽ kết tất cả chúng sinh với luân hồi tự sinh vậy. Tham nó kết dính mình á, có quá tham nó dính mắt á, có làm cho mình thích á, làm cho mình dính về đối tượng á, có tham nó làm tâm chúng sinh dính về đối tượng. Khi tâm dính về đối tượng càng ngày càng mạnh lên thì sao? Muốn làm gì? Muốn có đối tượng, muốn nắm giữ đối tượng, gọi là thủ. Và sau đó thì khi có được gọi là hữu sở hữu. Thì khi mình hữu cái gì? Hữu cái luân hồi này, hữu cái sinh, hữu cái tử. Có sinh thì phải có tử, có tử là phải có sinh, cho nên mình dính mắt vào đó. Dính mà thích nữa, thích á, thích quá, thích mới tham chứ, chứ không thích thì có dính được á, là muốn chối đầy. Ta kiến cũng vậy, ta kiến tại sao không dính? Tại vì ta thiện á, là một cái chủ thuyết, một cái tư tưởng trong tâm mình. Cái đơn giản nhất là của tôi, là linh hồn của tôi, linh hồn tôi. Cái gì có tôi là thân kiến, sakkaya ditthi hay là tà kiến rồi. Thứ hai, mình theo một chủ thuyết nào đó, Đức Phật cho là tà kiến hết. Bất cứ theo một cái chủ thuyết nào tà kiến, chủ duy tâm hay là duy vật cũng tà kiến. Tức là anh nghiêng về cả ta, cái thấy biết của anh, kiến là cái thấy, cái biết, mà anh nghiêng về một phía, tức là có mục đích, có đối tượng, thì là tà kiến. Ví dụ trong tư tưởng của anh, trong chủ thuyết của anh là thế giới trường tồn, vạn vật trường tồn, chúng sinh trường tồn, gọi là thường kiến. Có cái gì trường tồn á? Mới tí đã thay đổi rồi ba, mới tí đã thay đổi, tâm cũng thay đổi, hoàn cảnh cũng thay đổi, môi trường cũng thay đổi, sự vật cũng thay đổi. Không tin giờ lấy mấy cái ảnh của mình thời lập 1 đến lập 10 ra, bây giờ người nào cũng lập 10 mấy rồi ha, lập mấy mươi rồi, một đống trên đầu. Trước 30 tuổi, trước 40 tuổi làm gì có sợi tóc bạc, bây giờ là bạc rồi, tóc đã bạc, da đã nhăn, đôi môi. Thì cả đó làm sao trường tồn được? Đó mới nói đến hoàn cảnh thôi. Còn nội tâm nữa, nội tâm cũng thay đổi, và chúng ta chấp thù vào cả đó. Còn cái tứ tưởng như thế thì gọi là tà kiến. Và dính mắt hết, cái dính mắt, cái đó dính mắt, cho nên yoga nó kết mình dính vào những cái đó. Và không những nó kết mình dính, mà kết cả cái tập đoàn đó. Tập đoàn gì? Tập đoàn bạn bè của mình, cùng một chung một tư tưởng, chung một lý tưởng, từ tư tưởng trở thành lý tưởng và cả bè lù trở thành bè lù và dính vào đó, kết bè kết lù kết nhóm kết đoàn kết hội để mà dính vào đó thì không gọi là kết dính, chẳng phải riêng mình đâu. Nhiều cá nhân tạo thành tập thể, nhiều tập thể tạo thành xã hội, vân vân. Đang nói đến con người, chủ yếu là con người hoặc chư thiên, còn cả các loài súc sanh này thì nó vô tư hơn, hả? Súc sanh này vô tư hơn, có ăn là xong. Như nó có bàn ngã, có ta kiến á, có đồng có đồ ăn của nó, đây là của tao, của tôi, hả? Nó là của tao và đụng vào đi cặn liền, giành giật nhau liền, nó cũng kết dính. Do cái gì? Do ta kiện. Ta kiện ở đâu? Ở trong tâm tham. Tham là kết dính rồi, mà ta kiện cũng ở trong tâm tham. Ta kiện ở trong tâm tham hay là ngoài tâm tham? Trong tâm tham. Nó là cái gì? Một tâm sở. Tâm sở tên gọi là Mitcha Ditthi hay là Ditthi. Và nó ở trong tâm tham. Chúng ta nhớ nó ở trong tâm tham, cho nên nó mới dính mắt. Dính mắt và dính chung với nhau gọi là kết dính. Kết dính lại nữa, giống như con bò được kết vào cái ách để kéo chiếc xe đi theo dấu chân của mình, thì mọi chúng sinh cũng như thế, phải tự sinh luân hồi, tự sinh rồi sinh tử mãi trong luân hồi vô tận. Bởi vì nội tâm chúng sinh kết dính bởi tham lam tà kiến si mê, cùng như con bò bị kết chặt bởi cái ách vậy. Do đó Đức Thế Tôn dạy rằng cả bất bất thiện pháp này gọi là yoga kết dính. Ở đây con bò được so sánh với tất cả chúng sinh, còn chiếc xe chính là kiếp sống, cái cảnh giới mà chúng sinh phải ra vào sinh tử, và chất kết dính với nhau chính là tham lam tà kiến si mê. Cho nên trong bài kinh trong kinh pháp cũ Dhammapada thì cái phẩm song đối Yamaka Vakga thì cái đầu tiên là cái bài kinh này Manopubang Gama Thamma Manosetha Manomaya Manasa Che Patukthena, tức là gì? Ý làm chủ các pháp, ý tạo cái gì? Nếu nói năng với ý không tốt, bất thiện, Padukthena là bất thiện, không tốt, thì khổ sẽ đi theo sau, giống như là bánh xe của cái chiếc xe bò đi theo chân con vật kéo là con bò. Trong chú giải nói rằng là con bò là con bò kéo, bò kéo xe. Bò kéo xe thì bánh xe lăn theo chân của con bò. Khi đã kết dính rồi thì sinh tử luân hồi còn lắng theo mình không? Nó dính vào mình, cho nên mình luân hồi sinh tử mãi mãi mãi mãi. Có ngày cuối không? Có đoạn cuối và ngày cuối không? Có chung kết không? Có hay không? Cái này chúng ta phải tư duy. Đây là trật pháp đó. Trật pháp Thamma Vichaya là chúng ta suy tư, suy luận, chọn lựa, phân tích pháp là sao? Có chứ sao không? Phân ra hai nhánh. Nhánh thứ nhất không có, không có chung kết, không có cái hồi kết thúc. Vì sao? Vì họ cứ kết dính như thế mãi, hết dính kiếp này qua kiếp khác, càng ngày càng sâu dài, họ không tìm ra đường để thoát, phải chưa? Thì có, không có hồi kết. Còn đối với chúng sanh biết được rằng có con đường giác ngộ giải thoát, có con đường thoát ra cái dính kiếp này, và họ tu tập hành theo cái con đường đó. Con đường đó là đường nào? Con đường giác ngộ giải thoát là con đường nào? Có tên không? Cụ thể không? Bác, bác gì? Bác chánh đạo ấy, bác thánh đạo ấy, là phương tiện, là con đường để giác ngộ giải thoát. Thì thoát khỏi kết dính, còn không là kết miếng. Với cái số này ít hay nhiều, may mắn hay không may mắn? May mắn, may mắn. Số này rất ít, à, rất ít. Vào vòng 1 rồi còn phải vào vòng 2, vào vòng 3, đến vòng chung kết nữa mà. Gì đó, tự kết rồi bản kết. Vòng 16, vòng 18 rồi đến là tự kết rồi là bản kết rồi mới đến chung kết. Rất là khó. Cuộc đua này đua với ai? Đưa chính mình, chính xác, đưa chính mình để loại ba cái chất kết dính là tham, tà kiến và si. Si cũng kết dính quá. Có nhiều người u mê, u mê gọi là si, là u mê, cho nên là chấp thủ cho cái của mình là phải, là đúng, không theo cái đúng cái phải mà cho cái của mình là đúng. Cái đó là si, si mê. Và khi mà ba cái chất kết dính là tham, tà kiến và si này thì được chia thành bốn loại là kama yoga, dục kết dính, là pháp tánh kết nối chúng sinh làm cho chúng sinh dính mắc vào các cái dục tăng trưởng. Kama guna ramana, chi pháp chính là tham tâm sở trong tạm tham căn tâm, tức là dính mắc vào sắc thinh hương vị xúc. Sắc thinh hương xúc là dục tăng trưởng. Cái thứ hai là hữu kết dính, là pháp tánh kết nối chúng sinh dính mắc vào từ thân, vào cảnh sắc giới, vô sắc giới, hoặc các thiền hữu sắc, thiền vô sắc. Chi pháp chính là tham tâm sở trong bụng tham căn tâm không hợp với tà kiến, không hợp với tà kiến. Bụng tham căn tâm này có khi có mana, có khi không có mana. Khi nào có sự so sánh thì có mana, không có sự so sánh thì gọi là tham đơn thuần, không dính với tà kiến. Thế có những người bây giờ nhiều lắm, họ dính mắc vào cả cái thiền sắc giới, hoặc thiền vô sắc, hoặc cả cái cảnh giới sắc giới, hoặc cảnh giới vô sắc. Họ thích, những người thích ngồi thiền, thích đạt thiền, thích đắc thiền, mặc dù họ chưa đắc nhưng mà thích, họ bỏ tất cả để nhảy vào thiền mà chưa biết thiền là gì, chưa biết cái việc thực hành của mình đúng hay sai, đi về đâu, chỉ cái đam mê thôi, cái thích thôi. Thích nổi lên thì tham đã có, tham dính mắc vào cái, mặc dù họ chưa đạt thiền, chưa đắc thiền mà thích ngồi hơn hơn những cái khác. Chẳng hạn không thích tụng kinh, không thích học pháp, đây nói về cái chánh đó, không thích nghe pháp, không thích đi chùa, vân vân, thích ngồi thôi, thích tư lự thôi. Nếu chưa biết ngồi đã đạt tới đâu, còn cái thích cũng là tốt rồi, tốt rồi. Dù sao những người này cũng hữu ích cho xã hội quá, hữu ích đâu, đờ ra ngoài quầy vào, họ không phát biểu gì, họ chỉ có tư duy và tư tưởng thôi. Họ lạnh xa bờ cái nơi ồn ào, tốt rồi, tốt. Tuy nhiên đó không phải là rốt ráo và bởi vì dư họ có đắc được thiền hữu sắc hay thiền vô sắc cùng nằm trong trầm luân ha, cùng nằm trong tam giới, cùng ở trong luân hồi. Mặc dù Đức Phật không phản bác cái này, Ngài chỉ nói cái hạn chế của thiền hữu sắc và thiền vô sắc thôi, vì chính Ngài đã đắc trước khi Ngài giác ngộ. Hầu như đọc trong tiểu sử các bậc thánh tăng, đại đệ tử, vân vân, Đức Phật chánh đẳng giác bản thân Ngài đều đắc tự thiền bạc định trước khi Ngài đắc là lậu tận thông. Trong ba cái thông là gì? Sanh tử thông, rồi là cái gì? Thông đầu tiên là gì? Thiên nhãn thông, là trong canh đầu Đức Phật đắc xong rồi sanh tử thông, hay là tiền kiếp thông, là đắc canh giữa, và canh cuối là lầu tần thông. Thì hai cái thông đầu vẫn là thần thông của thiền định. Thiền định ngoài đạo cũng đắc, mặc dù họ hạn chế hơn nhưng mà họ vẫn đắc. Ví dụ thiên nhãn thông họ đắc, sanh tử thông họ có thể nhớ được tiền kiếp, biết được tiền kiếp đến 40 đại kiếp không hơn. Nhưng mà bậc chánh đẳng giác thì hơn thế nữa, bao nhiêu kiếp được tùy Ngài muốn nhớ, là cái thông thứ nhì. Còn thông thứ ba là lầu tần thông thì chỉ có các Đức Phật chánh đẳng giác, bởi vì cái này là thoát khỏi lầu hoặc, thoát khỏi trầm luân, thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cái này do gì? Do thực hành cái gì? Vipassana, minh sát mới đạt được cái này. Còn cái kia là thực hành các cái thiền định có thể đắc các thần thông. Bởi vậy tìm hiểu trong lịch sử thì thấy rằng các vị thánh tăng vì nào cũng đa phần là trải qua toàn bộ các cái thần thông, hoặc là các cái thiền samatha, thiền định, hay là thiền chỉ tình. Sư tìm thấy được một vị là Ngài Chakkhupala, là Ngài Hồi Nhãn, thì Ngài cũng đắc thiền định mà đắc vipassana luôn, giác ngộ giải thoát, nhưng không có thiền định cho nên Ngài không có thần thông, Ngài cũng đắc thần thông. Còn Ngài Anan, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Anuruddha, rồi gì, bất cứ Ngài nào cũng có thần thông, cũng đắc thiền định trước hết. Nhưng ngày nay thì cả cái thiền phái ấy, trường thiền ngày nay lại chê bai samatha, chê bai thiền định hầu như là gần hết. Chỉ có một hai thiền viện thì họ thiền phái thì họ vẫn cho hành samatha, hành thiền định trước vipassana. Chẳng hạn như phái của Ngài Pao ở Myanmar, còn những phái khác đa phần càng không cho thiền sinh thực tập hay là thực hành samatha. Chẳng hạn như trường phái Ajahn Em mặc vải là vipassana hết. Cái đó tùy nhân duyên, căn cơ, trình độ của người ta. Mình cũng chê bai ai, cũng xiềng dương ai, nhưng mà Đức Phật vẫn có nói đến trong Tam Tạng Kinh Điển, vận hành samatha rồi hành cả vipassana. Thì bốn loại này chia làm dục kết dính, hữu kết dính, thứ ba là kiện kết dính, đích thị yoga, là pháp tánh kết nối chúng sinh cho dính mắc vào các tà kiến. Chi pháp chính là tà kiến tâm sở, đích thị chê tài cả, trong bốn tham căn tâm hợp với tà kiến đích thị gata, sambayutta, chitta. là bốn tâm tham đầu tiên, số 1, số 2, số 5, số 6 là Ditthi Gata Sambayutta, là hợp với tà kiến. Những cái chất kết dính này làm cho chúng sanh dính với tà kiến. Tà kiến chúng ta biết rồi, một cách vắn tắt chẳng hạn như là thân kiến Sakkaya Ditthi, tức là nói về cái bản ngã của chúng sinh, từ cái tôi hay là cái ta của mình, cho rằng sắc này là sắc là tôi, sắc là ta, ta là sắc, sắc ở trong ta, ta ở trong sắc có ta, vân vân. Thọ tưởng hành thức cũng như vậy, 5 × 4 là thành 20 cái từ ngã, từ thân, cho rằng cái này rất khó đoạn trừ. Khi nào mình có tôi hết, làm cái gì tôi hết, phải không? Ta hết. Tiếng Latin gọi là ego, ego, cái tôi, cái ta. Tiếng Anh gọi gì? Self, ego luôn. Nên self, self, myself. Thì cái tôi, cái ta này nó chôn mình vào trong sinh tử luân hồi. Còn nữa, hai cái ta kiến rõ ràng nhất, nặng nề nhất, đó là thường kiến và đoàn kiến, và ta kiến cố định. Cái này phải đọc trong kinh Trường Bộ Kinh, bài kinh đầu tiên, kinh Phạm Vọng, có 62 cái ta thuyết, tà kiến của ngoài đạo. Thời Đức Phật đã có 62 rồi, nhưng Đức Phật không dừng ra cái thứ 63 mà Ngài phủ định hết, phủ định hết cả 62 cái đó, đều là tà kiến. Và cái kết dính thứ tư là vô minh kết dính avicca yoga, tức là pháp tánh kết nối chúng sinh, làm dính mắc vào sự si mê ngu đồ, không thấy rõ thực tình pháp đúng như chân như thật. Chi pháp chính là moha cittasika, si tâm sở trong 12 bất thiện tâm. Cái si tâm sở này nó làm cho chúng ta si mê ngu đồ. Cái si mê ngu đồn này không phải là si mê ngu đồn của pháp học thế gian, mà ví dụ như đứa bé nó đi học học dốt, hay là thời đi học bạn bé học dốt đồi sổ điểm kém, không phải, không phải. Có nhiều người thông minh vô cùng, giỏi giang vô cùng, nhưng vẫn si mê. Vì sao? Vì họ không biết cái gì mà gọi là si mê, họ không biết tự đệ là gì, không biết khổ là gì, không biết nguyên nhân của khổ, không biết sự diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ. Thì đó gọi là si, si mê. Si mê là gì nữa? Không biết quá khứ, không biết tương lai, không biết cả quá khứ lẫn tương lai, và cuối cùng là không biết cái gì nữa, không biết về lý nhân duyên, lý nhân duyên, lý duyên khởi. Cái đó gọi là si mê tạm cảm. Như vậy mình thời mà mình đi học học dốt, học cũng giỏi, không phải si mê không? Đức Phật gọi si mê là như vậy, tam cái. về tìm kho tàng pháp bảo mà đọc có trong. Vì không biết những cái đó cho nên chúng sanh mới làm điều bất thiện. Cứ làm điều bất thiện là có si, nó sụi dục, nó sai sự, gọi là vô minh sai sự. Vô minh sai sự, vô minh sụi dục. Chúng ta làm những điều không đúng chánh pháp gọi là do si mê. Như vậy chúng ta đã đi qua ba cái pháp bất thiện quy tập là trầm luân, xoáy lụ và kết dính. Ba cái bất thiện quy tập này có một cái điểm là chúng ta thấy chi pháp giống nhau là gì? Tham. Gì nữa? Tà kiến, hữu. À, về pháp, chi pháp là tham tâm sở, tà kiến tâm sở và si tâm sở. Về loài thì có bốn là dục, hữu, kiến và vô minh, giống nhau như đúc. Và cùng có ba chi pháp giống nhau như đúc. Nhưng mà cái thực trạng của nó biểu hiện ra một bên là nó trầm luân làm cho mình chìm trong đó. Một loài thì nó xoáy, nó quay cuồng mình trong đó. Xoáy lụ này nó có quay mình không? Quay cho te tua à. Và loài thứ ba nó giết kết dính mình trong trong ba cái pháp này. Hôm trước giải thích rồi không? Vì sao không có sân? Hả? Sân là chội đầy. Thế cùng là bất thiện pháp. À, không dính mà không trầm luân. Sân là đã mình văng ra khỏi trầm luân à? Không phải. Nhưng nó không phải là trầm luân. Bởi vì sao? Vì những cái này nó kịch dính thế. Nó trầm luân, nó xoáy mình lên tới đâu? Lên tới sắc giới, vô sắc giới. Từ dưới cho lên tới trên là tham, là tà kiến, là si. Nhưng mà sân nó có đưa mình lên tới sắc giới, vô sắc giới được á? Đưa mình tới sắc giới được á? Không được. Sân chỉ đưa chúng ta ở trong dục giới mà thôi. Trong dục giới mới có sân. Còn lên sắc giới là các vị phàm thiên họ có sân được á? Họ không nổi sân được. Quý vị nên nhớ, các vị phàm thiên nổi sân được. Sân đã bị đè nén rồi. Ngay cả tham mà tham với ngũ dục cũng không còn. Phải không? Mấy cái vị trên đó họ có thích sắc, thính hương vị xúc nữa không? Họ có thích ăn ngon nữa không? Mặc đẹp nữa không? Có thích người mùi thơm không? Ừ. Có thích nhìn cảnh đẹp nữa không? Họ còn tham gì? Thích tham nghe pháp, tham đắm mình trong cái thiền mà họ đắc. Khi họ đắm mình trong cái thiền họ đắc đó thì sắc thinh hương vị xúc nó không ảnh hưởng gì cả, phải? Toàn là tư tưởng với cái trạng thái tư lự trầm ngâm chìm mình vào trong đó à? Ngay quý vị mà ngồi một bữa thật thanh tịnh được dài nhiều nhiều phút nhiều giờ có thể ăn đó, có đói bụng á, khi đó nhiều khi tìm hơi thở mình không ra nữa thì có sông trầm có thơm á, nước hoa perfume nào đó mà thiệt tuyệt vời có thơm á, không? Khi đó nghe tiếng nhạc du dương có thích không? Không thích, không dính mắt nữa. Mà mình chưa đắc thiền á, phải á? Chắc mọi người có thử rồi, có biết rồi. Mà chưa biết thì làm thử rồi biết. Chỉ cần ngồi được yên một tiếng đến vài tiếng hay nửa tiếng trở lên, sắc nhịn mặt, thân nhịn mặt, hương nhịn nữa, vì xúc của gì cũng có hả? Vì khi đó vì sao? Vì chúng ta được một cái phì là do tâm tình hả? Thân tình và tâm tình nó sinh ra sướng lắm, thích lắm. Cho nên nhiều người mê thiền là vì vậy, mặc dù chưa đắc gì cả, cho họ mà đắc rồi không không dính nữa, không mê nữa. Cả đó gọi là gì? Gì tâm luân, gì kẹt dính, hưu tâm luân, hưu kẹt dính, phải chưa? Đó mà mới chứng đỏ thôi. Chết rồi. Rồi con còn cấm nắng nữa. Cho nên sân nó cũng có mặt là vì vậy. Chúng ta đến một cái thứ tư có tên gọi là trói buộc, ganh thác. Ganh thác là trói buộc, là pháp tánh trói cột chúng sinh vào kiếp sống, vào sự hiện hữu. Như Pali định nghĩa ca văn ganh thên ti tỷ ca giác ganh tha va. Nhưng pháp nào trói buộc cột lại cái danh thân, những pháp đó gọi là ca giác ganh tha, dịch là thân trói buộc. Thân trói buộc danh thân. Ca dê ná ca văn ganh thên ti tỷ ca giác ganh tha, cái chữ va trên dịch là hoặc là, và hoặc là pháp trói buộc cột danh thân. Sắc thân ở kiếp hiện tại với danh thân, sắc thân ở kiếp vị lai, những pháp đó gọi là ca giá ganh tha, dịch là thân trói buộc. Ngay cả danh thân, cả sắc thân cột lại gọi là thân trói buộc chung chung. Nhưng mà cột cái kiếp này đến kiếp sau, kiếp ở vị lai, thì cũng gọi là ca giá ganh tha hay là thân trọi buộc. Nói chung đồ vật để trọi, để cột, làm cho gắn chặt vào nhau, theo nghĩa của từ này, không chỉ có ý nghĩa trọi buộc không thôi. Rất lỏng lẻo và dễ dàng mở ra, mà đây mang ý nghĩa là trói với nhau, kết với nhau, giống như các mắt xích làm bằng thép, tìm đầu mối để tháo ra là không phải chuyện dễ. Vì như chúng ta biết, sợi dây xích kim loại được kết bằng những vòng sắt thép tạo thành chuỗi dài, khó bề cắt đứt. Ồ, nó cột như kiểu vậy á, như dây xích mà xích bằng sắt á, bằng thép á, chẳng phải là mũi cột, khé cột dây dây thường có những cái mũi nối, mũi cột để cột lại, thì bên này là dây xích. Thông thường sợi dây xích là những vòng kim loại móc vào tiếp nối nhau thành chuỗi dài, thì cũng như thế ba bất thiện pháp là tham lam, sân hận và tà kiến móc nối trói buộc chúng sinh giữa tự tầng chủ tỷ với tục sinh và tỷ sẩn thi, vào giữa tục sinh với tự tầng, tự tầng tức là tự rồi đến sinh, sinh đến tự, cứ thế nối tiếp nhau thành dòng thành chuỗi, không khi nào thoát khỏi được, giống như sợi dây xích vậy. Do đó Đức Thế Tôn dạy rằng cả ba pháp này, tham lam, sân hận và tà kiến, được gọi là ganh tha, trói buộc, trói vào, buộc vào. Tại nên nó khác với kết dính quá, nên nó trói, nó buộc. Bên kia dính là keo, còn bên đây là bằng dây xích mà xích sắt. Cho nên tìm ra cái mối mà gỡ là rất khó. Trong phần này còn sử dụng kaya thân để nói đến pháp tánh mà bị trói buộc cột bởi tham lam, sân hận và tà kiến, là danh thân nama kaya và sắc thân rupa kaya, cùng chính là các chúng sinh. Tức là danh thân và sắc thân chính là chúng sinh. Chúng sinh có danh và sắc, nghĩa là tham lam, sân hận, tà kiến, là các mắt xích trói buộc sâu kết chúng sinh vào giữa sinh tử rồi tự sinh, dính chặt nhau như thế, không cho thoát khỏi luân hồi khổ nạn, không cho thoát khỏi luân hồi khổ nạn, gọi là trói buộc gần tha, và trói rất là chặt. Trói bằng gì? Bằng tham. Trói bằng gì? Bằng sân. Trói bằng gì? Bằng tà kiến. Trói bằng tham, bằng sân, bằng tà kiến. Tà kiến thì mình biết rồi, và tham mình biết rồi, nó trói được, trói chúng sinh, buộc chúng sinh, cột chặt chúng sinh vào cái gì? Vào sinh tử luân hồi, tử sinh luân hồi. Tức là sao? Trói cái thân này này. Thân này gồm có danh và sắc, với cái thân sau. Kiếp sau, ví dụ kiếp này làm người mà, kiếp sau làm người trở lại, nó trói hai cái này với nhau. Bằng cái gì? Bằng tham, bằng sân, bằng tà kiến. Kiếp sau làm người thì phải là cái tâm cho quả là thiền, và đại thiền vậy á, rồi cho quả là đại quả thì được làm người. Nhưng mà hai cái tham trói nhau, cái tham nó trói chúng sinh này, trong kiếp này là tên A tên B, kiếp sau làm người Anh, người Pháp, người Mỹ gì đó, hay là người Việt trở lại tên khác, tên Smith, Steven rồi gì đó, thì nó trói. Trói bằng gì? Tham. Có tham không? Có tham không? Có. Tham làm người á? Có. Tham làm người. Thì hai cái tham này thật ra là một cái tham trói hai cái thân, trói hai cái danh. Còn tham trước nó diệt chưa? Diệt rồi. Nhưng nó là tiền đề cho cái tham sau, ở cái thân sau sinh ra lại. Cho nên nó trội trội trội như vậy. Đi đâu cũng thấy có tham phải không? Kiếp sau làm người khác có tham không? Có. Nó trội là trội kiếp đó. Giống như hai, kiếp sau làm người, kiếp này làm người, kiếp sau làm là chúng sinh địa ngục. Với địa ngục thì cái gì nhiều? Sân nhiều, phải chưa? Kiếp này có sân á? Có. Kiếp sau có sân á? Chính cái sân kiếp này nó đầy đi xuống chết địa ngục. Trắng địa ngục nóng quá, nóng quá thì nổi sân á, nổi tham. Vậy hai cái sân này nó nổi nhau á, nó là tiên đê cho cái sau. Cái đó sau khi chúng ta học cái bài tùy miên sẽ có, cái phiền não sẽ có, thì hai cái sân này nó nổi nhau như vậy, bằng những cái mắt xích này. Những mắt xích này chính là cái sân đó. Tà kiến cũng vậy, do tà kiến, kiếp sau tà kiến tiếp, làm gì nó có tà kiến nữa. Bởi vì đã cắt chưa? Chưa cắt được, cho nên nó còn có cơ hội để sinh. Vậy trong này si sao không có? Thật ra si khi nào cũng có. Bởi vì khi tham sinh ra thì có si không? Có. Chẳng phải sinh mình mà nhá. Dù là tham tâm sợ, nó sinh ở trong tham căn tâm, nó có si tâm sợ bạn đồng hành. Sân cũng có bạn đồng hành là si. Ta kiến cũng có bạn đồng hành. Trong 12 bậc thiền tâm nghe, thì luôn luôn có si rồi. Nhưng ở đây không nói đến, không nói đến, bởi vì nó không hiện lộ ra mặt như là tham, như sân, như tà kiến. Còn khi nói đến thân ở đây chính là nói đến chúng sinh. Khi đã hiện hữu ra cái sắc thân và danh thân à, cho nên quý vị đừng cần nghĩ rằng cái chữ ca dạ này là chỉ có cái thân tự đài bên ngoài đâu. Nó chính là hoặc là sắc hoặc là danh à. Nên nói về uẩn nó có 5 đấy. Nói về danh sắc nó có 2. Và cái phần danh vẫn gọi là danh thân à. Bởi vì cái chữ ca dạ là một cái tập hợp ham kính, cái tập hợp. Thì tập hợp này gồm có gì? Thọ tưởng hành thức được gọi là danh. Một cái luồng, chẳng hạn như hơi thở có một cái luồng, thì người ta gọi là thân hơi thở. Mọi người phải để ý á, cái luồng gọi là thân hơi thở à. Trong bài kinh Anapanasati, tức là kinh quán sổ tức à, thì sẽ nói để cái thân hơi thở là vậy. Thân hơi thở nhiều lắm. Chữ ca giá này cũng phải là riêng cái body mới gọi là thân. Cái gì tạo thành khối, thành luồng à, thành nhóm, thành bó thì gọi là thân cũng được. Cho nên mới có cái chữ thân trói buộc. Trói buộc có 4 loại: Aficha, ca giá, ganh thả, tham thân trói buộc, là pháp tánh trói buộc danh thân và sắc thân với thực trạng là cột chặt trong các dục tăng trưởng. Dục tăng trưởng cứ nhắc đến hoài ha. Chi pháp chính là tham tâm sở trong 8 tham căn tâm. Tham thân trói buộc à, Aticcakaya gantha, nó trói buộc cái, do tham nó cột hai cái thân này à, danh thân sắc thân. Cột chặt vào đâu? Vào trong các dục tăng trưởng, tức là sắc thân hương vị xúc, nó làm cho mình dính mắc vào trong đó. Vyapada kaya gantha, sân thân trói buộc là pháp tánh trói buộc danh thân và sắc thân với thực trạng là lòng sân hận. Chi pháp chính là sân tâm sở đô xa chia ta chi cả trong 2 sân căn tâm. Sân tâm sở chỉ sinh trong 2 sân căn tâm, không thể sinh trong tham căn tâm hay si căn tâm. Cái này là cái lòng sân, cái tịnh sân, lòng cái thực trạng ở cái sắc thân và danh thân. Bởi chúng sanh này có cả sắc lẫn danh, cho nên lòng sân nó sinh ở nơi cái chúng sanh đó. Khi nó sinh ra thì làm cho danh là thay đổi á. Danh là thay đổi á. Nếu tâm là tâm sân nó sinh lên thì thọ tưởng hành thức có thay đổi á? Thay đổi. Ví dụ trước đó là tham, bây giờ đến sân thì thọ tưởng hành thức thay đổi á? Thọ thay đổi. Cảm giác thế nào? Thọ lạc á là thọ khổ. Thọ hoan Hoan hỷ là thọ là ưu, hỷ ưu, ưu đó thọ thay đổi, tưởng có thay đổi không? Tưởng là sự ghi nhận, khi đó là ghi nhận vào là ghi nhận những cái tâm bồn chồn nôn não khó chịu được ghi vào trong tưởng. Hành là sao? Sẽ thay đổi cái ý chí, cái vô lục thi của mình. Ý chí thế nào? Muốn ra một cái quyết định nào đó về hướng thiện hay bất thiện? Bất thiện. Mình sẽ ra quyết định là gì? Sẽ chửi, sẽ mắng, sẽ đánh, sẽ đập gì đó. Còn sắc thân có thay đổi không? Mặt mày thay đổi không? Tay chân thay đổi không? Còn muộn dạng giơ tay lên hả? Giơ cao đánh khẽ là giơ cao đánh toạc. Đánh cái gì? Cái bóp. Rõ ràng là như vậy. Si lắp bà tà bà ra ma sa ca giá ganh thà, giới cẩm thù thân trọi buộc. Cái này chính là tà kiến đây này. Giới cẩm thù si lắp bà tà bà ra ma sa là pháp thân, pháp tánh trọi buộc danh thân với sắc thân, với thực trạng chấp thụ vào sự hành thực hành trái trái. Chi pháp chính là tà kiến tâm sở trong bốn tham căn tâm hợp với tà kiến. Giới cấm thù chúng ta nghe nhiều quá, cũng có giải thích nhiều lần, một số lần. Cái này không liên quan gì đến điều giới hết, học giới. Mà tại vì cái từ nó trùng si lá Vata Paramasa, tất nhiên là những cái người mà họ thực hành thời Đức Phật tại thế, họ thực hành nhiều cái hành rất là buồn cười. Chẳng hạn như hành con chó, tu hành con chó bằng cách ăn như chó, ngủ như chó, đi đứng như chó. Họ cho rằng như thế là giải thoát, cho rằng như thế là cao thượng. Hành bò cũng có, hành chó cũng có, hành khỉ cũng có. Họ cho làm được như thế là cao thượng. Hoặc có cái hành là đứng một chân. Thời Đức Phật có cái ông đạo sĩ ngoài đạo. Ông này á, khi đó Đức Phật đến, cái trụ sự của ông là ở trên một cái núi có những cái tảng đá to. Thì ông này ông được tín đồ rất đông đến lễ lạy cúng dường, nhưng mà ông nói là ông không ăn những đồ vật thực người ta đem đến cúng dường. Ông đứng một chân thôi. Thì các đệ tử hỏi thế, thưa thầy, tại sao thầy lại đứng một chân? Nói ta mà đứng hai chân thì quả đất này không chịu nổi, với hai chân đứng của ta, ta sẽ dậm xuống, quả đất sẽ nổ tung làm bay mạnh, cho nên ta đứng một chân. Ta không ăn những thứ đó, thứ thực phẩm các ngươi cũng ô uế, ta chỉ hít không khí và liếm giọt sương trong không trung là đủ ta sẵn rồi. Thế sự thật khi mà bạn đến xuống đệ tử đi về hết, thì ông thả hai chân xuống. Và ông làm gì? Không ăn đồ đỏ, không ăn phần, phần người. Cái vùng đỏ người ta hay đi phòng Huế. Ông ăn. Vì sao ông ăn như vậy? Thì bữa đó Đức Thế Tôn Đức Phật Gotama ngự đến đó. Vì Ngài thấy rằng cái ông này là được, sẽ được ngài tế độ, cho nên ngài mới đến. Thì ngài đến như vậy là chư thiên rất là khó chịu, vì mùi nó hôi thối ô uế, vì gần bãi tha ma rồi, mà cái gần là cái chỗ người ta đi phóng uế. Người xưa họ đâu có nhà vệ sinh nhà câu. Cách đây mà 50 năm, 60 năm về trước, cái chỗ, cái vùng An Cừu chỗ xưa ở, người ta không có nhà vệ sinh. Cả xóm được một hai nhà có nhà, nhà câu dồi nước. Sau năm 75 chính phủ nhà nước mới vận động làm hồ xì hai nhá, miễn phí trong số nhà. Còn không họ đi vệ sinh đâu được không? Họ lên núi Ngư Bình, lên núi núi Trọc, họ gọi núi Trọc tức là núi, nên gọi là Lăng Ông Chín, lên cái vùng đó, tức là từ ngã ba Nghèo Nhân Sái đi lên khoảng cỡ 700-800 mét để tới cái núi đó. Rồi người ta đi phỏng uế vệ sinh buổi sáng, họ đi như vậy, rồi đi lên Cồn hay là đi Đồng. Giống ngày xưa ở nông thôn rồi đi ra đồng phòng nguyện đó. Thế ông này tự động để ăn cho dễ mà. Thì chư thiên họ chịu cũng được, họ mới làm một trận mưa sổi sạch hết, thơm tho. Làm ông này đã bị ướt rồi mà còn mất vật thịt nữa, rất là bực mình. Thì đúng lúc đó Đức Thế Tôn đi tới, thì ngài mới nói với ông á, thế thấy ông tớ, thấy Đức Thế Tôn tới thì ông sợ, vì sợ Đức Phật sẽ biết cái hành tung của mình, biết sự thật của mình. Thì ông mới nói là: này Sa Môn Cồ Đàm, ông đến đây làm gì? Thì ngài nói: Như Lai đến đây để nơi yên tĩnh, nhận đại khái như là để hành thiền vậy đó. Thì nói: ông hãy đi chỗ khác, chỗ này là trụ sở của ta đã chiếm hữu lâu rồi, vân vân. Thì ngài Đức Phật mình nói: thường á, là người tu dù khác đạo nhưng cũng là đạo sĩ, người đi tu, người xuất gia thì nên ủng hộ nhau, chẳng nên là xua đuổi nhau. Chỗ ta ngồi có mất gì của ngươi đâu, ta chỉ ngồi trên một cái miếng đá này thôi, thôi ta đi cảnh xa người thì ta không ảnh hưởng gì người cả. Đuổi ba lần Đức Phật cứ ngồi lì, cho nên ông thua. Thì nửa đêm là ông bắt đầu đi hành nghề. Thì thấy nếu chỗ Đức Phật là chư thiên phàm thiên hào quang chiếu diệu đến đảnh lễ nghe Phật, thì Đức Phật cứ để cho ông thẩm nhuần thôi. Thì ông này thấy như vậy thì bắt đầu tới đuổi Đức Phật nữa. Thì Đức Phật này: này đạo sĩ, việc làm của ngươi chỉ có ngươi biết phải không? Nói: phải. Như Lai cũng biết những gì ngươi làm. Đúng rồi, ta đứng một chân, vân vân, khoe cái tài định một chân, và tài chỉ ăn xương, uống không hít không khí là đủ sống rồi, cho nên là Đức Phật không nói gì. Mà chuyện này chỉ còn Như Lai và ngươi biết, không ai biết đâu. Thế ông nghĩ rằng Đức Phật biết như thế. Đến hồi Đức Phật mới chỉ cho ông thấy, nói cho ông nghe những việc làm của ông. Thì ông xấu hổ quá, ông muốn đồn thổ mà đồn không được. Mà thấy thì ông mới hỏi những cái vị mà đến thăm Đức Phật đó là ai. Thì Đức Phật đó là chư thiên, là trời đệ thích. Nghe trời đệ thích là đã to lắm rồi, nhưng mà vẫn còn nhỏ đối Đức Phật. Rồi đến phàm thiên ở cõi trời là các cái cung trời phạm thiên giới, những cái vị gọi Brahma phạm thiên rất là lớn. Thì cuối cùng Đức Phật thấy đúng lúc tế độ thì ngài mới thuyết pháp cho ông này nghe. mình căn duyên không vừa chín, nghe cái là ngộ ngay. Mặc dù trước ngày hôm trước vẫn còn ăn phần vẫn định một chân, nhưng mà sau khi nghe đắc đạo đắc quả. Cái này có trong truyền tịch Phật cũ hả? Có quý vị nghe đó. Thì như vậy ông này có may mắn hơn mình quá. Cô Liệu Tâm thắc mắc là ăn như vậy làm sao xấu? Tại vì cô chưa từng thấy. Cờ như sư này, cô Thoa này, chị Đức là biết hết rồi. Nhưng năm 75 về có cái hộp là hộp bo bo. Cái hộp này ấy, sau này mình mới biết được là nó từ Ấn Độ qua bên đó để nuôi ngừa, nuôi trâu bò. Cái hộp đỏ bên nấu chín nó tròn tròn như cái hộp y gì là bo bo, nhưng mà có cái vỏ nó trong đà đà, màu đà trong trong. Mà xin lỗi, mình ăn xong đi cầu ra như vậy. Và sao biết không? Con gà tự một tiếng, con gà vẫn sống được mà. Cái mà trong bụng mình thải ra là mình vứt đi, nhưng mà họ vẫn lấy là 5 phần mà. Vậy nó có chất dinh dưỡng cho cây cỏ và cây cỏ ấy là. Rồi con chó nó có ăn không? Có. Ngày xưa ở nông thôn là gì? Tức là mấy đứa bé nó ì ra thì con chó tới nó ăn. Còn ngày nay những cái đó họ có tài chế á. Cả ăn, nuôi cả gì? Cả trẫm, cả hồ, cả rô phi. Người thì ăn dạng tiếp ha. Nhưng mà quý vị biết ở chỗ nào người ta phải tái chế phi hành gia ở trên vũ trụ ấy? Ví dụ mấy cái tàu con thoi của Mỹ hoặc mấy cái tàu của Liên Xô thời trước, họ ở 180 ngày hơn nữa thì sao? Cái lượng thải ra của người mình đó, người bình thường một ngày cũng nửa kilo đó. Nhưng mà trên đó mà giữ lại là một cái lượng rất là lớn, lớn có chỗ chứa mà nguy hiểm, cho nên họ tái chế hết. Cuối cùng còn lại tí tí đó là cái cellulose mà không dùng được nữa, người ta mới đóng gói lại và đem về quả đất, không thả ra không gian. Trong đó ta lấy hết nước lại, mà nước lại đó này làm gì? Cho mấy ông đó uống nhé, nước đâu, đúng không? Ngay hơi thở của các vị đó ra cùng có hơi nước, đều được tái chế lại, lấy nước hết. Nước, rồi cả cái chất gì lấy được thì lấy. Khoa học đã làm được hết. Đối với thời gian sinh sống thì xem đó là điều mức vệ sinh hay gì đó trong tư duy suy nghĩ. Còn đội khoa học hay Phật giáo thì có gì là bần, có gì là sạch á? Chúng ta sống thông thường thế này thì cái cơ thể mình này mình chấp, mình cho rằng là đẹp, là tốt, là ngon. Tốt lành gì đâu, phải không? Chỉ qua lập gia thôi. Trong lập gia là gì? Đầy trong á, hả? Thường một ngày cũng tạm đi, trời này một ngày cũng tạm đi, hả? Trời ơi, chịu gì được. Ở bên Thái ấy, là được dạy, trẻ em được dạy một ngày phải tắm hai lần, giống như một lần như mình vì bên sự hòn nóng. Ngủ dậy nhiều khi không làm gì hết, đi tắm cái đã. Rồi mới là đánh răng rửa mặt ăn cơm rồi sao, ăn sáng rồi sao đó, tắm cái đó. Và được dạy rằng trẻ em mà được dạy ngày nào cũng tắm là ngày nào có tội, có tội thì tổ quốc. Còn như sự Huệ Minh còn cái bài ngày cũng tắm, trời lành á, có ra mồ hôi đâu, có đã từng đấy. Cho nên thật ra mình chỉ cần mình mới tắm xong mà cỡ 2-3 tiếng sau là người mình là đã khó chịu rồi, là bất tỉnh á, quá bất tỉnh. Cho nên có cái gì nơi thân này để đẹp đẽ đó, bất tỉnh. Cái những cái hành xử như vậy, hành xử như vậy xem là pháp tu tập, gọi là giới cầm thủ. Nó liên quan gì đến là ngũ giới bát giới hả? Mình chấp thủ vào những cái điều đó thì không phải là giới cầm thủ. Và cái thứ tư, y đăng sạch cha phí ni về sạch cả giá gần thả thực chấp thân trọi buộc. Pháp tánh trọi buộc danh thân và sắc thân với thực trạng là chấp thủ vào cái thấy của mình cho là đúng, cái thấy của người khác cho là sai. Chi pháp chính là tà kiến tâm sở trong bốn tham tâm căn hợp với tà kiến là sao? Cho rằng mình là đúng, cái thấy biết của mình là đúng và thấy biết của người khác là sai, thì đó cũng là tà kiến. Đơn giản, chúng sinh hay mọi người khi nào cho mình là đúng ba, cha mẹ dạy con cho mình là đúng, cô giáo thầy giáo, còn bây giờ cho mình là sai đâu? Nếu có sai thì phải lấp liếm, có ai chịu xin lỗi không? Hiếm. Vì sao? Vì bàn ngà sâu dày to lớn, tất cả đều phải ta kiến đó. Ta kiến, chưa kể rằng tranh luận nữa, phe thường kiến tranh luận với phe đoàn kiến, phải chưa? 62 tà thiệt ngoài đạo vào thời Đức Phật tranh luận cãi nhau y sao, với 44 luận chấp về quá khứ và 18 luận chấp về tương lai cãi nhau xì xào. Ai cho mình đúng? Có người mới phỏng vấn Đức Thế Tôn như thế này, thì tại sao ngài lại ra thêm cái mới nữa, là cái pháp của ngài á? Thì Đức Phật không nói rằng là không, Như Lai không có ra thêm cái mới. Cái của Như Lai là không chấp nhận và phủ định tất cả. Chúng phải cho cái của mình là phải là đúng, mà Đức Phật làm gì? Ngài chỉ đưa ra như vậy. Chúng ta tự thân vận động để chấp nhận hay không chấp nhận thôi. Còn nếu ngài đưa ra một cái và cho đó là đúng thì thành 60 bà, phải chưa? Ôi đi, ai mà khôn ngoan sành sỏi hơn Đức Phật, phải chưa? Mình đưa ra một luận điểm, luận cứ, một luận chấp nữa thì thành 63. Chẳng hạn như thế giới này là 62 tà kiến có mặt ở thời Đức Phật, bây giờ rụt lại còn 2 cái là gì? Ai biết 2 cái là gì? Duy tâm và duy vật, là thường kiến hoặc đoạn kiến đó. Hay duy tâm duy vật, anh nào đúng? Đức Phật cũng đưa ra cái thứ ba để cho chúng ta chọn nha. Nhưng mà duy tâm có đúng không? Không. Duy vật đúng không? Không. Anh nào cũng đúng hết. Chỉ cần một điểm thôi là ta chứng minh được rằng, tôi chứng minh được rằng anh không đúng. Tôi cũng nói anh sai, nhưng anh không đúng. Phải chưa? À. Vì duy tâm nói lên cái gì? À, một cái linh hồn trường tồn bất biến. Hôm trước có cái đề thi của đại học Phật giáo ở trong Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Đề tiểu luận môn dẫn nhập triết học Phật giáo, giảng viên Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ, ngày 26 tháng 3 năm 2023. Học viên chọn một trong hai đề sau. Đề 1 dựa vào học thuyết 12 nhân duyên của Phật giáo, hãy phân tích 4 học thuyết sai lầm: thần ý luận, ngẫu nhiên luận, duy vật luận và duy tâm luận về nguyên nhân hình thành con người và các triết học của các phái triết học và tôn giáo khác. Nguyên nhân hình thành con người của các phái triết học và tôn giáo khác. Thật ra đây là trong bài kinh Brahmacala Sutta, kinh Phạm Vọng. Phạm là gì? Vọng là cái gì? Vọng là cái lưới. Qua là Việt Nam có cái vọng để mình nằm á, là cái lưới, lưới của phàm thiên. Tóm ra là tóm hết tất cả các cái triết thuyết, cái luận thuyết thời bấy giờ ở thế gian hay ở Ấn Độ, xem như là thế gian. Thần ý luận, ngẫu nhiên luận, duy vật luận và duy tâm luận đều nằm trong cái này cả. Cái này bắt sinh viên phải phân tích nguyên nhân hình thành con người, vân vân. Quý vị đọc cái kinh này sẽ biết nguyên nhân hình thành con người do ai tạo ra? Do Giê-hô-va tạo ra phải không? Rồi có Adam và Eva, Eve, phải? Không phải như vậy. Con người được tạo như thế nào? Trong này nói ra cái thời khai thiên lập địa, vân vân. Rằng thì tìm đọc. Đọc kinh này là coi như thấy hồn bay phấp phới luôn, lên tới đâu đâu luôn. Cho nên giữa thế giới cứ cãi nhau, duy tâm đúng hay duy vật đúng, vân vân. Đức Phật nói chúng ta Như Lai không tranh cãi với thế gian. Như Lai chỉ nói lên sự thật, thế đó. Đức Phật cũng tranh cãi thì mình tranh cãi gì cho mệt? Mình phải phân tích bình luận gì cho mệt phải không? Cho nên có cần phân tích bình luận không? Không. Thế gian nó vậy đó. Giờ mình làm cái gì có thay đổi được á? Chỉ chúng sanh nào giác ngộ thì thoát thân. Còn xã hội có thay đổi được không? Không bao giờ. Vì sao? Đức Phật ra đời cách đây 2600 năm. Phải chưa? Xã hội Ấn Độ vẫn là giai cấp, 4 giai cấp, vẫn miệt thị khinh thị giai cấp. Rồi Đức Phật có thuyết pháp, có giáo đạo, thì bây giờ xã hội Ấn Độ vẫn vẫn phân biệt giai cấp như 2600 năm trước. Ngài có giải quyết được không? Không. Vì đó phải là việc của Ngài á? Không. Và có một người nào hay một triết thuyết nào, một luận thuyết nào hay một chính phủ nào giải quyết vấn đề xã hội được không? Không bao giờ. Không tự nói cho bao nhiêu rồi cũng giải quyết được. Lão Tử ông khôn hơn, ông biết ông cười trâu lên núi nè. Ông là ông chỉ để cho đời 5000 chữ mà làm xôn xao cả thời gian cho đến ngày hôm nay, không làm được cái đó. Vấn đề xã hội không giải quyết được. Ai đi làm thì thế nào? Đi giải quyết vấn đề xã hội thì nào? Mất công, vô ích. Vậy giải quyết vấn đề gì? Từ thân hay giải quyết cái bên trong mình cho xong. Ai giải quyết được bên trong mình thì thế nào? Thoát. Thoát đúng không? Còn không giải quyết được thì Còn trói buộc. Tham thân trói buộc, sân thân trói buộc, giới cấm thủ trói buộc, thực chấp thân trói buộc. Cả nhà phải dịch theo tiếng Hán, vì bắt buộc cái tiếng Bali là vậy. Dịch tiếng Việt thì nó dạy thòn. Hôm nay chúng ta nghĩ thế này.